Đỉnh cao phú quý, chương 834. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, năm cao thủ cấp 2 đi vào. Bọn họ được liệt kê ở hai hướng. Theo cách này, đạo trưởng đầu ở phía bắc, Hồ Sơn Dương ở phía nam, và năm người còn lại ở phía đông và phía tây. Chặn đường của Trình Uyên. Trái tim của Trình Uyên chợt lắng xuống tận đáy. Hồ Sơn Dương khinh thường cười nói, với kỹ năng mèo ba chân, ngươi còn muốn chạy trốn. Trình Uyên cay đắng nói, làm sao tôi có thể chơi được cái này, tôi chỉ ở hộp số 3, và điều tệ nhất của anh cũng là ở thiết bị thứ 2. Đó là một nhóm chết tiệt. Lão đạo trưởng vẫn im lặng, nhưng Ngưu Tầm Ngưu lại nhe răng cười, biết thì tốt rồi, nói thật đi, sư huynh của ta muốn hợp tác với ngươi là vì ngươi. Không biết, khốn nạn, anh ấy vẫn chưa nói xong. Trình Uyên đột nhiên di chuyển, thân hình lao tới, dùng sức đấm vào ngực Hồ Sơn Dương. Hồ Sơn Dương bị đánh lui mấy bước. Anh không ngờ Trình Uyên sẽ ra tay đột ngột, và anh cũng không ngờ Trình Uyên sẽ chọn con đường của riêng mình nếu anh muốn trốn thoát. Rõ ràng thực lực của hắn chỉ đứng sau đạo trưởng tộc trưởng. Nếu muốn trốn chạy, Trình Uyên lựa chọn tốt nhất chính là đột nhiên bị hai cao thủ cấp 2 phân phó. Vì vậy, chú dê sồm đã bị Trình Uyên đấm vì bất cẩn. Được một lúc, mọi người đều có phản ứng. Hai cao thủ cấp 2 di chuyển nhanh chóng đến trước mặt Trình Uyên. Một người dùng một cú đá và một người dùng một cú đấm. Cả hai đều cực kỳ nhanh. Nói cách khác, một trong những người này có thể hoàn thành quá trình lạm dụng một mình. Chứ đừng nói đến hai mũi tiêm cùng một lúc. Đây là lý do tại sao nhà lãnh đạo đạo giáo có thể cho phép Trình Uyên cố gắng trốn thoát. Đây là một nhà tù giống như một tử tù. Và Trình Uyên không thể nào trốn thoát được. Vì vậy, anh ấy không vội vàng chút nào. Vì vậy, Hồ Sơn Dương cười trước khả năng không thể kiểm soát của Trình Uyên. Bùm, có một tiếng động lớn. Trình Uyên bị hai cao thủ cấp 2 bắn trúng. Thân thể như đạn đại bác, va vào tường bằng gỗ, làm tường vỡ ra tạo thành hố, sau đó rơi vào một gian phòng khác. Ở đó, nó phải là một kho chứa ở phía bên của hội trường. Hừ, chỉ là thứ rác rưởi khoe khoang và kiêu ngạo mà thôi. Một cậu chủ cấp 2 gần đó bước vào phòng tiện ích qua cái lỗ đã bị Trình Uyên đục thủng. Cố gắng đưa Trình Uyên ra ngoài. Lúc này, Tần Khánh Thanh và Tần Sấm trông khá xấu xí. Họ hy vọng Trình Uyên sẽ bị những người này đánh chết. Để ít nhất họ không phải chết. Và họ hy vọng rằng Trình Uyên sẽ giết những người này. Để họ bớt bực bội vì bị lợi dụng một chút. Nhưng trên thực tế, rất rõ ràng, Trình Uyên không tốt chút nào. Một tên thuộc hạ của anh ta có thể đánh anh ta lên không trung. Hồi hộp là như thế nào? Mỗi khuôn mặt của những người này đều lộ ra vẻ mãn nguyện. Những người khác đứng yên, với nụ cười trên môi. Hồ Sơn Dương xoàm, bực bội nói. Tiểu tử, ngươi lúc này còn chơi khéo. Không biết ngươi có phải là tiểu rác rưởi. Dù có trơn đến đâu cũng vô dụng. Nhưng, 10 giây trôi qua, và mọi người đều nhận ra điều kỳ lạ. Lão Tề, có chuyện gì vậy? Cậu ngủ quên trong đó hả? Sao lại không đem tên nhóc đó ra ngoài? Một trong những cao thủ cấp 2 hét đến lỗ. Vì vậy, lão Tề bước ra ngoài. Chỉ là hắn không có ôm Trình Uyên trong tay, mà là che ở cổ của hắn. Lảo đảo, hai mắt nhìn thẳng, mọi người đều sững sờ. Vì bị chảy máu ở cổ nên dù có lấy tay bịt miệng thì máu vẫn chảy ra từ tay. Trong cổ họng còn có tiếng khục khục, phồng, không đi được mấy bước. Người liền cong lên, ngã xuống đất, tử vong. Đôi mắt hơi nheo lại của Giao Sướng cũng đột nhiên mở ra. Đôi mắt giật mình của Hồ Sơn Dương nhìn thẳng. Chuyên gia cấp 2 hét lên càng kinh ngạc hơn. Lão Tề, anh làm cái trò gì vậy? Sau đó, anh ta đi về phía cái lỗ trong người. Khi anh bước đến cái lỗ và nhìn vào, đôi mắt anh mở to vô ích. Trong bóng tối, hai mắt đỏ tươi, giống như hai vầng trăng máu bay lên trên bầu trời đêm. Đặc biệt dễ thấy, su, có một âm thanh, ta thấy hai vòng huyết nguyệt đột nhiên lao thẳng về phía hắn. Cao thủ cấp 2 nhanh chóng lui ra, giáng một quả đấm vào quá khứ. Chà, nó giống như một tiếng gầm của dã thú, bị ép ra khỏi cổ họng của Trình Uyên. Nắm đấm của cao thủ cấp 2 đánh vào vai hắn. Vai hắn hơi hơi khom xuống nhưng lại đập mạnh về phía sau. Giống như đánh vào lò xo. Rắc rắc, a, cao thủ cấp 2 kêu lên thảm thiết. Và có một âm thanh răng rắc từ cánh tay của anh ta. Như không muốn cho anh ta bất cứ cơ hội nào. Trình Uyên đột ngột tăng tốc. Đuổi kịp vị cao thủ số 2 đang lùi nhanh và đấm thẳng vào bụng anh ta. Lần này, cao thủ cấp 2 không bị đánh nữa. Mà là, nắm đấm của Trình Uyên đánh thẳng vào bụng anh. Như lấy hết sức lực toàn thân. Vị cao thủ cấp 2 này bị đóng đinh tại chỗ. Hai tay rũ xuống tự nhiên không nhấc lên được. Trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi không thể giải thích được. Trình Uyên đứng đối mặt với anh. Nắm đấm tay trái vẫn cắm vào bụng. Máu chảy xuống bụng và cánh tay Trình Uyên. Ngã xuống đất. Tanh tách. Mọi người đều bị sốc. Đạo nhân trực tiếp đứng lên. Hồ Sơn Dương há to miệng và dường như quên ngậm nó lại. Những cao thủ cấp 2 khác đều lộ ra vẻ sợ hãi. Về phần em gái và anh trai của Tần Thanh Thanh, họ co rụt lại vì kinh ngạc. Dùng mình, hai cao thủ cấp 2 đã bị giết ngay lập tức. Điều này, sức mạnh đáng sợ gì đây? Nhìn Trình Uyên lúc này, với mái tóc bạch kim và đôi mắt đỏ rực, và khuôn mặt có vẻ hơi gớm ghiếc. Đây vẫn là con người ở đâu? Nó điên cuồng như một con thú. Tay hắn rút ra khỏi bụng của sư phụ cấp 2. Cũng không biết mình đang cầm thứ gì trong tay trộn lẫn máu. Ngã xuống đất, cổ họng ai cũng dâng trào. Nuốt nước bọt thầm, Hồ Sơn Dương phản ứng trước và hét lên. Cùng nhau đi, thằng nhóc này không giữ được đâu. Từ sự khinh thường ban đầu đến sự hoảng sợ hiện tại. Sự thay đổi chỉ là chuyện nhất thời. Sự thay đổi đột ngột của Trình Uyên nằm ngoài nhận thức của anh. Trên thực tế, không chỉ có hắn, ngay cả đạo thống cũng chấn động. Ba cao thủ cấp 2 còn lại cũng hoàn hồn. Nghiến răng nghiến lợi, đồng thời lao về phía Trình Uyên. Nói cách khác, sư phụ cấp 2 đầu tiên bị giết. Hoàn toàn bất ngờ và bất cẩn. Còn cao thủ hạng 2 bị giết. Chủ yếu là do quá bất ngờ và không kịp đánh trả. Còn Lục Hải Xuyên cho rằng, Trình Uyên, người đã tiến vào trạng thái này. Ở trên hắn và dưới cao cấp cấp 2. Vì vậy, ba cao thủ cấp 2 và cấp thấp cũng không phải là yếu kém so với Trình Uyên. Bốn người cùng nhau chiến đấu. Ngươi tới ta đi. Một người bị Trình Uyên đá bay về phía sau. Trình Uyên cũng bị hai người kia đấm một đấm. Thân thể cũng bay ra ngoài. Trình Uyên vừa ngã xuống đất định đứng dậy thì bị đau bụng rồi lại ngã. Hồ Sơn Dương đột nhiên lao tới trong khi Trình Uyên đang bay lộn ngược. Và cắm con dao găm nhỏ tinh xảo của mình vào bụng Trình Uyên. Cách chương.